1Q84, tập 3, chương 31 Tango và Aomem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như là hạt đậu bọc trong quả đậu, sau khi xuống taxi, Aomem đứng giữa ngã tư đường đảo mắt nhìn quanh quất tìm bãi chứa vật liệu xây dựng quây bằng những tấm kim loại kia. Sau đó, nàng dắt tay Tango băng qua đường dành cho người đi bộ, bước về hướng ấy. Aomem không nhớ nổi tấm kim loại bị bung ốc vít ở chỗ nào, nhưng sau khi kiên nhẫn lần lượt thử từng tấm một, rốt cuộc nàng cũng tìm ra một khe hở chui lọt được người. Aomem khom người xuống, cẩn thận không để bị móc rách quần áo chui vào trong. Tango cúi tạp hết cỡ thân hình cao lớn, theo sau nàng. Bên trong tường bao bằng tấm kim loại, quang cảnh giống hệt như lúc Aomem trông thấy hồi đầu tháng tư. Những bao xi măng bạc màu chồng chất, những ống thép han gì, cỏ dại mọc đầy, giấy vụn phế thải vung vãi khắp nơi, từng bãi phân bồ câu trắng phớ. Lần nàng đến hồi tháng 8, chỗ này không thay đổi gì. Từ bấy đến giờ hẳn cũng chẳng ai đặt chân đến đây. Nơi này tuy ở trung tâm thành phố, trên tuyến đường chính, nhưng lại bị bỏ hoang chẳng ai ngó ngàng, như một bãi đất bồi giữa lòng sông. Đúng ở đây không? Tango đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi. Aomem gật đầu, nếu ở đây không có lối ra thì chúng ta sẽ chẳng đi đâu được nữa. Trong bóng tối, Aomem tìm cầu thang thoát hiểm mà nàng từng leo xuống, cái cầu thang hẹp nối giữa đường cao tốc thủ đô và mặt đất. Cái cầu thang ấy hẳn phải ở đây, nàng tự nhủ. Mình phải tin điều này, và nàng tìm được nó. Trên thực tế nó sập sệ hơn, trông chênh đáng sợ hơn Aomem nhớ rất nhiều. Mình đã leo thứ này từ trên kia xuống dưới đây. Aomem bồi hồi nhớ lại. Dù thế nào thì cầu thang đã ở đây rồi, giờ chỉ cần leo theo hướng ngược lại là được. Nàng cởi đôi giày cao gót chắc Jordan, nhét vào túi, quải túi lên vai. Nàng đặt bàn chân chỉ đi thất liền quần lên bậc thang đầu tiên. Theo em, Aomem ngoảnh đầu lại nói với Tango. Để anh đi trước thì hơn, Tango lo lắng. Không, em đi trước, đây là con đường đi vào thế giới này của nàng phải là người leo lên trước. So với lần leo xuống, cầu thang lạnh hơn hẳn. Lúc nàng chạm vào tay vịn, bàn tay liền lạnh cứng lại, gần như mất hết cảm giác. Gió lùa qua các trụ đỡ của đường cao tốc thủ đô cũng sắc và dữ dội hơn nhiều. Cầu thang này xa lạ, đầy thách thức, không hứa hẹn với nàng bất cứ điều gì. Hồi đầu tháng 9 khi nàng tìm nó trên đường cao tốc, cái cầu thang thoát hiểm này đã biến mất. Đường hầm đã bị bịt kín. Nhưng lối thông từ bãi để vật liệu xây dựng dưới mặt đất dẫn lên trên thì lúc này vẫn còn nguyên vẹn, đúng như Aomem suy đoán. Nàng từng có dự cảm, nếu tìm kiếm từ hướng này thì biết đâu cầu thang vẫn còn ở đó. Nếu thứ bé nhỏ trong bụng mình đây có sức mạnh đặc biệt nào đó thì nhất định nó sẽ bảo vệ mình, chỉ cho mình đi đúng hướng. Cầu thang vẫn còn ở đây, nhưng liệu nó có thực sự nối với đường cao tốc thủ đô hay không? Điều này thì Aomem vẫn chưa biết chắc. Có thể nửa bên trên đã bị phong tỏa, biến thành ngõ cụt. Đúng vậy, trong thế giới này có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có một cách duy nhất là dựa vào hai tay hai chân mình mà leo đến cùng, tận mắt xác nhận xem ở đó rốt cuộc có gì hoặc không có gì. Aomem leo từng bậc thang một hết sức cẩn thận, lúc cúi đầu xuống, nàng thấy Tango đang leo sát phía sau. Gió chốc chốc lại lùa qua rú rít, làm chiếc áo gió mỏng manh của nàng bay lật phật. Gió sắc như dao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạt áo ngắn cũn của nàng chật lên tận đùi, tóc tai bị gió làm sổ ra rối bời, dính bết vào mặt che cả tầm nhìn, đến độ Aomem cơ hồ không thở nổi. Giá mà sớm biết vậy mình đã buộc tóc ra sau đầu rồi, Aomem thầm hối hận. Lẽ ra phải chuẩn bị cả găng tay từ trước, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nhưng giờ có hối hận cũng đã quá muộn, khi ấy trong đầu nàng chỉ muốn ăn mặc giống hệt như lúc leo xuống mà thôi. Mặc kệ, giờ mình chỉ có thể bám chặt từng bậc thang, leo một mạch lên trên đó. Aomem lạnh đến nỗi toàn thân run bần bật nhưng vẫn vừa kiên cường nhích dần lên, vừa hướng mắt về phía ban công của tòa chung cư đối diện bên kia tường. Một tòa nhà 5 tầng xây bằng gạch màu nâu, lần trước leo xuống nàng cũng thấy đúng tòa nhà ấy, khoảng một nửa số cửa sổ sáng đèn, khu chung cư ấy ở gần đến nỗi chừng như giơ tay là chạm tới. Giữa đêm hôm từ dưới cầu thang thoát hiểm đường cao tốc thủ đô leo lên thế này, lỡ có người trông thấy thì không khỏi chút phiền. Lúc này, dưới ánh đèn trên đường số 246, bóng dáng hai người hiện rõ mồn một. May thay, không thấy có ai ở cửa sổ nào cả. Mọi rèm cửa đều kéo kín mít, u cũng đương nhiên, đêm đông cắt da cắt thịt thế này, chắc chẳng mấy ai lại ra ban công ngắm cầu thang thoát hiểm trên đường cao tốc thủ đô. Trên một ban công có 7 chậu cây cao su Ấn Độ. Nó nằm co ro bên chiếc ghế bẩn thỉu. Lúc leo xuống cầu thang này hồi tháng tư, Aomem cũng trông thấy cây cao su Ấn Độ này ở chỗ đó. So với cái cây nàng bỏ lại ở Shizugaoka, trông nó còn xa xút và thảm hại hơn nhiều. E rằng suốt 8 tháng nay cây cao su vẫn luôn đứng một vị trí đó. Nó đã bạc màu, bị tổn thương, bị rúi vào cái xó chẳng ai ngó ngàng nhất trên thế giới này, bị tất cả mọi người quên lãng, thậm chí rất hiếm khi được tưới nước. Dẫu vậy, cây cao su Ấn Độ ấy lại truyền dũng khí và sự cổ vũ nhỏ bé cho Aomem lúc này đang ngập trong bất an, hoang mang, tay chân lạnh cứng nhưng vẫn kiên trì leo lên chiếc thang chênh vênh này. Đừng lo lắng, không sai đâu, ít nhất mình cũng đang đi ngược lại con đường lần trước đến đây. Cây cao su Ấn Độ này đang chỉ hướng cho mình, một cách cô đơn, lặng lẽ. Lần trước khi trèo xuống cầu thang này, mình đã trông thấy mấy tấm mạng nhện lơ thơ. Sau đó là nhớ lại Osaka Tamaki, nhớ lại thời cấp 3, mùa hè, mình cùng người bạn thân nhất đi du lịch trong đêm sờ mó thân thể trần truồng của nhau. Tại sao sớm nhớ, muộn không nhớ, lại đúng lúc leo xuống cầu thang thoát hiểm của đường cao tốc thủ đô, lại đột nhiên nhớ ra chuyện này nhỉ? Lúc này, leo lên cùng một cầu thang ấy theo hướng ngược lại, Aomem lại nhớ đến Osaka Tamaki, nhớ về bầu vú đẹp đẽ trơn láng của cô. Bao lâu nay nàng vẫn luôn ngưỡng mộ bầu vú ấy, khác hẳn bầu vú suy dinh dưỡng đáng thương của mình. Thế nhưng, bầu vú ấy giờ đây không còn nữa. Sau đó Aomem lại nhớ đến Nakano Ayumi, người nữ cảnh sát cô đơn đã bị người ta dùng còng tay khóa hai tay lại trong khách sạn ở Shibuya, dùng thắt lưng áo choàng tắm siết cổ đến chết trong một đêm tháng 8. Một phụ nữ trẻ mang theo vô số vấn đề nội tâm, bước dần đến vực sâu của sự hủy diệt. Cô cũng có bộ ngực đầy đặn, Aomem tự đáy lòng thương tiếc cho cái chết của hai người bạn. Nàng cảm thấy buồn vì họ mãi mãi không còn ở thế giới này nữa. Nàng tiếc cho hai cặp vú đẹp tuyệt trần ấy, nay đã biến mất khỏi cõi đời này. Nhất định phải bảo vệ mình, Aomem thầm cầu khấn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin các cậu, mình cần sự giúp đỡ của các cậu. Nàng tin rằng hai người bạn bất hạnh nhất định sẽ nghe thấy lời khẩn cầu lặng lẽ của nàng. Họ nhất định sẽ bảo vệ mình. Khi rốt cuộc cũng leo lên hết cầu thang, nàng gặp một hành lang hẹp thông sang mé ngoài của đường cao tốc. Hành lang này có một hàng lan can thấp, Aomem phải khom người mới luồn qua được. Ở cuối hành lang là một cầu thang hình chữ chi. Không thể gọi là thứ cầu thang tử tế, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn cái thang chênh vênh bên dưới. Theo Aomem nhớ, lên hết các bậc thang là sẽ đến chỗ dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc thủ đô. Hàng đoàn xe tải hạng nặng chạy qua chạy lại khiến hành lang rung lên tựa như con thuyền nhỏ bị sóng hất chòng chành. Tiếng ồn của xe cộ lúc này đã trở nên khá lớn. Nàng kiểm tra lại xem Tango có ở sau lưng không, đoạn vươn tay ra nắm lấy tay anh. Tay Tango rất ấm, trong đêm lạnh lẽo thế này, tay không bám vào cầu thang lạnh buốt leo lên, làm sao tay anh vẫn có thể ấm áp nhường ấy. Aomem cảm thấy khó thể nào tin nổi. Còn một chút nữa thôi, Aomem ghé miệng sát bên tai Tango, nói. Để cưỡng lại tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng gió, nàng phải nói lớn tiếng, leo lên cầu thang kia là đến mặt đường cao tốc rồi. Nếu cầu thang ấy không bị bịt kín, nàng nghĩ, song không nói ra thành lời. Ngay từ đầu em đã định leo lên cầu thang này rồi à, Tango hỏi. Đúng, nếu có thể tìm thấy cầu thang, nhưng em lại cố ý ăn mặc thế này, váy bó sát đi giày cao gót. Bộ đồ này có vẻ như không thích hợp để leo cầu thang dốc thế này. Aomem lại mỉm cười, em cần phải mặc bộ này, em sẽ cho anh biết lý do sau. Chân em đẹp lắm, anh thích không? Rất thích, cảm ơn, Aomem nói, rồi dướn thẳng người lên trên hành lang chật hẹp, khẽ hôn tai Tango. Tai anh nhăn nheo như cái súp lơ, lạnh cứng như băng. Aomem đi trước dẫn đường, bắt đầu leo lên cầu thang dốc đứng ở cuối hành lang. Chân nàng lạnh cứng, các ngón tay tê bải. Aomem chú ý không để bước hụt chân, nàng vừa tiếp tục leo lên thang vừa gạt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn. Cơn gió lạnh buốt tận xương khiến nàng chảy cả nước mắt. Để không bị gió mạnh làm mất thăng bằng, nàng bám chặt hai tay vào tay vịn cẩn thận nhích từng bước một trong lòng nghĩ về Tango đang ở phía sau. Nàng nghĩ về đôi bàn tay to lớn, về cái tai nhăn nheo như bông súp lơ lạnh cứng của anh. Nàng nghĩ về thứ bé nhỏ đang say ngủ trong bụng mình. Nàng nghĩ đến khẩu súng tự động màu đen trong túi đeo chéo. Nàng nghĩ về 7 viên đạn 9mm lắp trong băng đạn. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải thoát khỏi thế giới này. Vì vậy, phải tin tưởng tự sâu thẳm trong lòng rằng cầu thang này chắc chắn sẽ dẫn lên đường cao tốc thủ đô. Phải tin tưởng, Aomem tự nhắc mình, Aomem nhớ lại lời lãnh tụ đã nói trước khi chết trong cái đêm mưa gió ấy. Đó là lời của một bài hát, đến giờ nàng vẫn nhớ rõ mồn một. Đây là thế giới của Barnum và Bailey, tất thảy đều tột cùng giả dối nhưng giả dối cũng sẽ thành sự thật nếu như em tin vào anh, dù xảy ra chuyện gì, dù phải làm gì cũng phải dùng hết sức của mình để biến nó thành sự thật. không phải dùng sức của hai người, mình và Tango, để biến nó thành sự thật. Bọn mình, hai người đồng lòng, cần tập trung toàn bộ sức mạnh. Vì hai bọn mình, đồng thời cũng vì cả thứ bé nhỏ này nữa. Ao Mem dừng lại trên chiếc chiếu nghỉ ở chỗ ngoặt cầu thang, xoay mặt lại. Tango vẫn ở đó, nàng vươn tay ra, Tango nắm lấy. Ao Mem cảm nhận được sự ấm áp hệt như vừa nãy. Điều này truyền cho nàng thêm sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại vươn người ra, ghé miệng gần vành tai nhăn nheo ấy của anh. Vì anh, em đã có lần định từ bỏ sự sống, Ao Mem thành thật nói, suýt chút nữa là chết thật rồi. Chỉ cách có vài milimét thôi. Anh có tin không? Đương nhiên, anh có thể nói với em rằng anh tin tự đáy lòng không? Anh tin tự đáy lòng mình, Tango đáp. Ao Mem gật đầu, buông bàn tay đang nắm chặt ra. Sau đó, tiếp tục leo lên cầu thang. Một phút sau, Ao Mem đã leo đến cuối cầu thang, lên mặt đường của tuyến số 3 của đường cao tốc thủ đô. Cầu thang thoát hiểm không bị bịt kín. Dự cảm của nàng là chính xác, nỗ lực của hai người đã được đáp đền. Trước khi bước qua hàng rào sắt, Ao Mem lấy mờ u bàn tay lau giọt lệ nơi khóe mắt. Tuyến số 3 đường cao tốc thủ đô. Tango nhất thời không nói gì, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói như thể cảm khái, nơi này chính là lối ra của thế giới. Đúng thế, Ao Mem trả lời. Nơi này là lối vào của thế giới, cũng là lối ra. Ao Mem trèo qua lan can sắt, vạt váy bó chật lên tận thắt lưng. Tango ở phía sau đỡ giúp nàng. Bên kia lan can là chỗ dừng xe khẩn cấp có thể đỗ được 2 xe. Đây là lần thứ 3 Ao Mem đến nơi này. Trước mặt nàng vẫn là tấm bảng quảng cáo cỡ lớn của hãng Esso. Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe của bạn. Cùng một câu ấy, cùng một con hổ, nàng lẳng lặng đứng đó, chân không giày. Nàng hít sâu làn không khí ban đêm đầy hơi xăng vào lồng ngực. Suốt đời nàng, chưa có thứ không khí nào khiến nàng sảng khoái đến thế. Trở về rồi, Ao Mem nghĩ. Bọn mình trở về rồi. Đường cao tốc tắc nghẽn y như lần trước. Dòng xe chạy hướng Shibuya gần như không nhúc nhích. Ao Mem thấy vậy không khỏi giật mình kinh ngạc. Chuyện gì thế này, lần nào mình tới đây cũng đều tắc đường. Bình thường, vào giờ này tuyến số 3 rất hiếm khi tắc đường. Hẳn là đằng trước có tai nạn giao thông. Những làn xe chạy ngược lại rất thông suốt nhưng đường về thành phố lại tắc khủng khiếp. Phía sau nàng, Tango cũng trèo qua lan can. Anh giơ cao chân, nhẹ nhàng nhảy sang phía bên này, rồi đứng cạnh Ao Mem. Tựa như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tấm biển, đứng trên bờ trố mắt nhìn những con sóng cuồn cuộn vô bờ, hai người ngây ngẩn nhìn dòng xe tắc nghẹt nhất thời không nói năng gì. Những người ngồi trên xe cũng nhìn họ chăm chăm, mọi người lấy làm khó hiểu trước cảnh tượng mình nhìn thấy, không biết nên tỏ thái độ thế nào. Sắc thái trong mắt họ không giống tò mò, mà nghiêng về nghi hoặc nhiều hơn. Hai người trẻ tuổi này làm gì ở đây vậy? Hai người đột nhiên lù lù hiện ra từ bóng tối, đứng ngẩn ra ở chỗ dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Cô gái mặc bộ vest bó sát người làm lộ rõ các đường nét thon thả, nhưng áo khoác thì mỏng dính, chỉ đi tất liền quần, không mang giày. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc áo khoác da cũ kỹ. Cả hai đều khoác túi trên vai. Chẳng lẽ xe của họ gặp sự cố ở gần đây? Hay là bị tai nạn? Nhưng không ai thấy chiếc xe hỏng. Và lại trông bộ dạng của họ không giống như đang xin giúp đỡ. Rốt cuộc Ao Mem cũng định thần lại, nàng lấy giày cao gót trong túi ra xỏ chân vào, kéo vạt váy xuống, đeo lại túi lên vai, cài lại mấy cúc áo khoác. Sau đó nàng liếm đôi môi khô rát, vuốt lại cho thẳng chỗ tóc mái, lấy khăn tay lau nước mắt ứa ra, rồi lại dựa người vào Tango. Giống như 20 năm trước cũng vào tháng 12, trong phòng học sau giờ tan lớp, hai người đứng sánh vai nhau, lặng lẽ tay nắm chặt tay. Trong thế giới đó, ngoài họ ra không còn ai khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn dòng xe chậm chậm trôi trước mắt nhưng thực tế là không thấy gì. Với họ chuyện mình đang nhìn thấy gì, đang nghe thấy gì không quan trọng nữa. Những dấu hiệu xung quanh họ, quang cảnh, âm thanh, mùi vị đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa vốn có của chúng. Vậy là chúng ta đã đến một thế giới khác rồi. Tango rốt cuộc cất tiếng hỏi. Đại khái là vậy, Ao Mem nói. Tốt nhất là nên kiểm chứng lại. Chỉ có một cách để kiểm chứng, và họ không cần phải nói ra thành lời. Ao Mem lặng lẽ ngẩng lên nhìn trời. Gần như cùng lúc Tango cũng làm y như nàng. Hai người đang tìm kiếm mặt trăng trên bầu trời đêm. Dựa theo góc nhìn, mặt trăng có lẽ ở phía trên tấm biển quảng cáo Esso. Nhưng không thấy bóng dáng mặt trăng đâu. Lúc này có lẽ trăng đã nấp vào sau tầng mây dày đặc đang được gió đưa chậm chậm về phía nam. Hai người đứng đó đợi. Họ không gấp, họ có rất nhiều thời gian. Đủ thời gian để thu thập lại thời gian đã mất, thời gian hai người đã cùng chia sẻ. Không cần hoảng hốt, chú hổ trên tấm biển quảng cáo của hãng Esso tay cầm vòi bơm xăng, nở nụ cười như đã biết hết thảy, nhìn hai con người đang nắm chặt tay nhau. Ao Mềm đột nhiên phát hiện có thứ gì đó khác với lần trước. Là gì nhỉ, và khác như thế nào? Nhất thời nàng không thể nhận ra. Nàng nheo mắt lại tập trung tinh thần. Sau đó, sực nhớ ra, chú hổ trên biển quảng cáo đang xoay bên mặt trái về phía họ. Nhưng theo nàng nhớ chú hổ xoay bên mặt phải ra thế giới thì mới đúng. Tư thế của chú hổ giờ đã xoay ngược lại, mặt nàng tự nhiên trao lại, nhịp tim rối loạn, nàng cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó chảy ngược. Nhưng mà có thể khẳng định được hay không? Trí nhớ của mình chuẩn xác đến mức nào? Có lúc trí nhớ cũng trêu cợt người ta. Ao Mềm giấu nghi vấn này trong lòng, vẫn chưa thể nói ra được. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, để nhịp tim trở lại bình thường, đợi đám mây trôi đi. Những người ngồi trong xe nhìn chằm chằm hai người qua ô cửa kính. Hai người này ngẩng lên nhìn chăm chú như thế, rốt cuộc là đang quan sát gì? Tại sao phải nắm tay nhau chặt thế kia? Có mấy người nghiền cổ hướng mắt về phía hai người kia đang nhìn. Nhưng ở đó chỉ thấy mây trắng cùng tấm biển quảng cáo lớn của hãng Esso. Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe của bạn. Chú hổ hướng mặt bên trái về phía người đi qua trên đường, cười hì hì khuyên dụ người ta tiêu tốn xăng thêm nữa. Cái đuôi vằn vện màu da cam của chú vểnh lên trời dương dương tự đắc. Không lâu sau, mây rẽ ra trăng ló dạng trên bầu trời đêm. Chỉ có một mặt trăng cao ngạo màu vàng mà thường ngày họ đã quen thuộc. Mặt trăng xưa nay vẫn lặng lẽ treo mình trên chốn đồng nội tùm cỏ, mọc lên cao thành cái mâm màu trắng bạc nổi trôi trên mặt hồ tĩnh lặng âm thầm chiếu rọi xuống ngàn vạn mái nhà đang say ngủ. Chính là mặt trăng vẫn chuyên cần hút nước chiều lên bãi cắt khiến lông thú mềm mại sáng bóng lên, bao trùm và bảo vệ kẻ lữ hành trong đêm tối. Có lúc nó hóa thành trăng mày ngài sắc lẹm cắt rời từng mảnh linh hồn, có lúc biến thành trăng non, rải xuống mặt đất những vạt sáng mờ chính là mặt trăng đã có từ ngàn xưa ấy. Mặt trăng treo cố định ngay phía trên tấm biển Esso, bên cạnh không có mặt trăng nhỏ méo mó màu xanh xanh nào cả. Mặt trăng không dẫn dắt ai, chỉ lặng lẽ treo ở đó. Cùng một lúc hai người thấy cùng một cảnh, Ao Mềm lặng lẽ nắm chặt tay Tango, cảm giác có gì chảy ngược bên trong mình đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn mình trở về năm 1984 rồi, Ao Mềm tự nhủ. Nơi này không còn là năm 1984 nữa, mà là thế giới của năm 1984 trước kia. Nhưng có thật vậy không? Thế giới lại trở về trạng thái ban đầu một cách đơn giản vậy thôi sao? Con đường trở về thế giới cũng không còn tồn tại nữa, trước khi chết, lãnh tụ đã nói như vậy kia mà. Nơi này liệu có phải lại là một thế giới khác nữa? Liệu có khi nào, bọn mình chỉ từ một thế giới khác nhau đi vào một thế giới thứ ba nữa? Thế giới nơi con hổ không ngoảnh mặt bên phải mà ngoảnh mặt bên trái nhìn bọn mình. Ở nơi này, phải chăng những bí ẩn mới và những quy tắc mới đang chờ đợi bọn mình? Có thể lắm, Ao Mềm nghĩ, ít nhất là lúc này mình chưa thể tuyệt nhiên phủ nhận. Dẫu vậy, tối thiểu có một chuyện mình có thể chắc chắn, dù thế nào, nơi này không phải thế giới có hai mặt trăng cùng lúc trên bầu trời. Hơn nữa, mình đang nắm chặt tay Tango, bọn mình đã phải bước vào một nơi nguy hiểm, nơi không thể dùng logic để lý giải, trải qua bao thử thách khắc nghiệt mới tìm được nhau và thoát ra khỏi đó. Nơi bọn mình đang đến dù là thế giới trước đây hay là một thế giới hoàn toàn mới thì cũng có gì đáng sợ. Nếu nơi này có những thử thách mới thì ta lại vượt qua thế là được. Chỉ có vậy, ít nhất, bọn mình không còn cô độc nữa. Tin vào chuyện mình cần tin, Ao Mềm thả lỏng toàn thân, ngả mình dựa vào lòng ngực rộng của Tango. Nàng áp tai lên đó, lắng nghe nhịp đập của tim anh, giao cả thân thể mình cho cánh tay anh. Như hạt đậu bọc bên trong vỏ đậu, sau đây chúng ta nên đi đâu? Lát sau Tango hỏi Ao Mềm, không thể ở đây mãi được. Đúng vậy, nhưng đường cao tốc thủ đô không có vai đường, lối ra ở Ikejiri tuy cách đây không xa lắm nhưng dẫu có tắc đường nghiêm trọng đến mấy thì việc đi bộ giữa làn xe chạy trên đường cao tốc cũng quá nguy hiểm. Mà ở trên đường cao tốc thủ đô này, khó mà tưởng tượng nổi lại có tài xế nào sẵn lòng cho họ đi nhờ xe. Tất nhiên, có thể gọi điện thoại khẩn cấp cho công ty quản lý đường bộ xin người ta giúp. Nhưng làm vậy thì buộc phải giải thích lý do hai người rơi vào hoàn cảnh này sao cho người ta tin được. Kể cả họ có thể quốc bộ đến lối ra ở Ikejiri đi chăng nữa, nhân viên ở trạm thu phí cũng sẽ căn vặn. Đương nhiên, leo xuống cái cầu thang mà lúc nãy họ vừa trèo lên thì lại càng không thể. Em không biết, Ao Mềm nói, tiếp sau đây nên làm gì cho phải, nên đi đâu, quả thật nàng không biết. Sau khi leo lên cầu thang thoát hiểm, sứ mệnh của Ao Mềm đã hoàn thành. Nàng đã vắt óc suy nghĩ, sau đó phải lựa chọn và phán đoán. Năng lượng của nàng đã dùng cạn kiệt, không còn giọt nào nữa. Những chuyện sau đó, nàng chỉ còn cách cậy nhờ một lực lượng nào khác vậy. Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, xin cho danh người cả sáng, xin cho nước người trị đến. Xin người thứ tội chúng con, xin người ban phúc cho những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con. Amen. Lời cầu nguyện buột ra hết sức tự nhiên, gần như một phản xạ có điều kiện, nàng không phải nghĩ ngợi gì. Mỗi từ riêng biệt không có bất cứ ý nghĩa gì. Những từ ấy chỉ là âm thanh, là chuỗi ký hiệu mà thôi. Nhưng trong khi Aomem niệm thành tiếng một cách máy móc lời cầu nguyện ấy, trong nàng lại dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể gọi là thành kính. Ở sâu thẳm bên trong, có chút thứ gì đó đang làm rung động trái tim nàng. May mà dù xảy ra chuyện gì mình vẫn không đánh mất mình, nàng nghĩ. May mà mình có thể ở đây, là chính mình dù đây là nơi nào chăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cho nước người trị đến, Aomem lại lặp lại thành tiếng. Giống như nàng đã làm trước khi ăn suất cơm được phát cho hồi tiểu học. Dù điều đó nghĩa là gì, nàng vẫn mong mỏi tự đáy lòng mình như thế. Xin cho nước người trị đến. Tengo đưa tay lên chạm vào tóc Aomem, như chải tóc cho nàng. 10 phút sau, Tengo bắt được một chiếc taxi đi ngang qua. Hai người nhất thời không thể nào tin nổi mắt mình. Trên đường cao tốc tắc nghẽn, một chiếc taxi không có khách lại chậm chậm nhích qua. Tengo nửa tin nửa ngờ vẫy vẫy tay, vậy là cửa sau mở ra, hai người vội vàng ngồi lên. Họ vội vàng, hoảng hốt như thể sợ rằng ảo ảnh sẽ lập tức biến mất. Tay tài xế đeo kính quay đầu lại. Tắc đường kinh quá, tôi định xuống ở lối ra Ikejiri đằng trước, không ngại chứ? Tài xế hỏi, so với đàn ông thì giọng y như thể hơi cao, nhưng vẫn chưa đến mức chói tai. Không sao cả, Aomem trả lời. Thực ra dừng xe đón khách trên đường cao tốc thủ đô là phạm luật. Phạm luật gì vậy? Aomem hỏi, trong gương chiếu hậu phía trên ghế lái hiện lên gương mặt hơi nhăn lại của nàng. Nhất thời tay tài xế cũng không nhớ nổi điều luật cấm dừng xe đón khách trên đường cao tốc gọi là gì. Đồng thời, gương mặt của Aomem trong gương chiếu hậu làm anh ta hơi hãi. Thôi bỏ đi, tài xế chuyển sang chủ đề khác. Vậy là chúng ta đi đâu đây nhỉ? Cho chúng tôi xuống ở gần ga Shibuya là được rồi, Aomem nói. Đoạn này tôi không bật đồng hồ tính tiền, tài xế nói, chỉ tính tiền từ đoạn sau khi xuống khỏi đường cao tốc thôi. Nhưng mà tại sao anh lại chạy xe không ở đây vậy? Tengo hỏi tài xế, chuyện này kể ra phức tạp lắm, tay tài xế nói với giọng mệt mỏi, anh muốn nghe không? Muốn nghe, Aomem nói, dài dòng, nhạt nhẽo đến mấy cũng chẳng sao, nàng muốn nghe chuyện của người ở thế giới mới này. Biết đâu trong đó lại ẩn chứa những bí mật mới, những ám thị mới. Có một ông trung niên lên xe ở gần công viên Kinuta, ông ta muốn tôi lên đường cao tốc để đến chỗ đại học Aoyama Gakuin. Nếu đi đường bên dưới, đoạn Shibuya sợ là rất tắc. Lúc đó, tôi còn chưa nhận được tin đường cao tốc thủ đô bị tắc, họ vẫn nói đường thông thoáng lắm. Vì vậy tôi bèn theo lời ông ta, lên đường cao tốc ở Yoga. Nhưng hình như có tai nạn giao thông ở gần Tani, vậy là thành như thế này đây. Một khi đã lên đường cao tốc thì trước khi đến được Ikejiri muốn xuống cũng chẳng xuống được. Ai mà ngờ sau đó ông khách kia lại gặp người quen. Lúc xe kẹt cứng không nhúc nhích gì được ở Komazawa, làn xe bên cạnh có một chiếc Mercedes 2 cửa màu bạc, cái bà lái xe ấy vừa khéo là người quen của ông ta. Vậy là bọn họ mở cửa xe nói chuyện một lúc, kết quả bà kia mời ông khách của tôi sang đấy luôn. Thế đấy, ông khách liền nói với tôi, xin lỗi, tôi có thể thanh toán ở đây rồi sang ngồi xe bên kia ngồi không? Khách xuống xe giữa đường cao tốc thủ đô, chuyện này xưa nay chưa từng có, cũng may, thực tế là xe chẳng di chuyển gì cả nên tôi không tiện từ chối. Vậy là ông khách liền chuyển sang chiếc Mercedes kia, ông ta xin lỗi, rồi trả thêm một ít tiền nữa. Nhưng tôi thì khó xử rồi, anh xem đấy, đường kẹt cứng, nhích lên một phân cũng còn khó. Tôi lết mãi mới đến được đây, còn một đoạn nữa là đến lối ra ở Ikejiri rồi. Vừa khéo lại trông thấy hai vị đang vẫy tay. Thật đúng là khó tin hết sức, anh chị nói có phải không? Tôi tin, Aomem đáp ngắn gọn. Đêm hôm ấy, hai người thuê phòng trong một khách sạn cao tầng ở Akasaka. Họ tắt đèn, cởi hết quần áo, lên giường nằm ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều có nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng chuyện đó có thể đợi đến khi trời sáng. Còn chuyện khác cần phải hoàn thành trước. Tengo và Aomem không nói một lời, tỉ mỉ khám phá thân thể nhau trong bóng tối. Họ dùng 10 đầu ngón tay và lòng bàn tay lần lượt xác nhận xem thứ gì nằm ở đâu, hình dạng thế nào. Họ háo hức như hai đứa trẻ đang tìm kho báu trong một gian phòng bí mật. Mỗi lần xác nhận được một món, họ lại ghé môi vào hôn, đóng dấu xác nhận chủ quyền. Sau khi hoàn thành công việc này, Aomem nắm dương vi ti cứng ngắc của Tengo trong tay một lúc lâu, giống như năm xưa nàng nắm bàn tay anh trong lớp sau giờ tan học. Nàng cảm thấy thứ này cứng hơn mọi thứ mà nàng biết, cứng đến độ gần như kỳ tích. Sau đó, Aomem dạng hai chân, áp người lại gần, để cho nó chậm chậm đâm vào cơ thể mình, cho đến tận nơi sâu nhất. Trong bóng tối, nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu tối, rồi thở ra thật chậm. Lồng ngực Tengo cảm nhận được luồng hơi thở ấm áp này. Em vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh được anh ôm như thế này, Aomem dừng động tác lại, ghé sát môi bên tai Tengo, thì thầm nói. Làm tình với anh à, đúng thế. Từ hồi 10 tuổi đã luôn tưởng tượng ra chuyện này rồi. Aomem bật cười, sao mà thế được chứ? Sau khi em lớn hơn cơ, anh cũng luôn tưởng tượng ra chuyện như thế. Đi vào cơ thể em á, Tengo nói. Thế nào, có giống như tưởng tượng của anh không? Anh vẫn chưa thể tin đây là sự thật, Tengo thành thực trả lời, cảm thấy như mình vẫn đang tưởng tượng vậy. Nhưng đây là thật, anh cảm thấy nếu đây là sự thật thì nó tuyệt vời hơi quá mức rồi. Aomem mỉm cười trong bóng tối, sau đó áp môi lên môi Tengo. Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau một lúc lâu. À, có phải ngực em hơi bé không? Aomem hỏi, thế này vừa chuẩn, Tengo đặt tay lên ngực nàng, nói. Anh nghĩ thế thật à, tất nhiên, anh nói to nữa thì không phải là em rồi. Cảm ơn anh, Aomem nói. Sau đó nàng lại bồi thêm một câu, nhưng không chỉ có vậy, kích cỡ hai bầu ngực cũng chênh nhau đáng kể. Như bây giờ là đẹp lắm rồi, Tengo nói. Bên phải là bên phải, bên trái là bên trái. Không cần thiết phải thay đổi. Aomem áp tai lên ngực Tengo. Bao nhiêu lâu nay em luôn rất cô đơn, mà còn bị chút tổn thương vì rất nhiều chuyện nữa. Giá mà gặp lại anh sớm hơn chút nữa có phải tốt biết bao không? Như vậy thì không cần phải vòng một vòng lớn như vậy. Tengo lắc đầu, không đúng, anh không nghĩ vậy. Thế này là rất tốt rồi. Giờ là đúng lúc cho cả anh và em. Aomem bật khóc, nước mắt nín nhịn bấy lâu trào xuống hai má nàng. Không thể kiềm chế được nữa. Từng giọt nước mắt lớn, lã chã rơi xuống ga trải giường như mưa nghe thành tiếng. Nàng để Tengo vào sâu bên trong mình, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, vẫn không ngừng khóc. Tengo vòng tay ra sau lưng nàng, ôm chặt lấy nàng. Đây là thân thể mà từ nay Tengo sẽ luôn ôm chặt. Anh cảm thấy không niềm vui nào có thể sánh nổi điều này. Anh nói, chúng ta cần chừng ấy thời gian để biết mình đã từng cô độc đến chừng nào. Chuyển động đi, Aomem thì thào bên tai anh, chậm chậm thôi, dành nhiều thời gian vào. Tengo làm theo lời nàng. Anh chuyển động thân thể một cách chậm chạp, lặng lẽ hít thở, lắng nghe tim mình đập. Trong lúc đó, Aomem ôm chặt lấy thân thể cao lớn của Tengo tựa như người chết đuối. Nàng đã ngừng khóc, ngừng suy nghĩ, hoàn toàn tách mình ra khỏi quá khứ và hiện tại, đồng hóa mình với từng động tác của thân thể Tengo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gần sáng, hai người mặc áo choàng tắm của khách sạn, đứng kề vai trước ô cửa sổ lớn, uống rượu vang đỏ mà họ gọi dịch vụ phòng mang tới. Aomem chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Họ vẫn chưa cần ngủ. Qua cửa sổ của phòng khách sạn ở tầng 17, hai người có thể thỏa sức ngắm trăng. Mặt trăng trước buổi bình minh đã chuyển đi khá xa, nhưng vẫn còn lơ lửng ở cuối bầu trời thành phố. Mặt trăng trắng xám như tro, dường như sắp sửa rời khỏi trái đất bởi đã hoàn thành sứ mệnh. Lúc ở quầy tiếp tân, Aomem đã yêu cầu phòng ở tầng cao có thể ngắm trăng, nói tiền phòng đắt cũng không sao. Đây là điều kiện quan trọng nhất, phải nhìn thấy được trăng, Aomem nói. Nữ nhân viên ở quầy tiếp tân hết sức lễ độ với hai người khách trẻ tuổi bất ngờ đi vào. Khách sạn buổi tối tương đối ít việc và lại cô vừa nhìn đã có thiện cảm tự nhiên với cả hai người. Cô chắc chắn có thể ngắm được trăng ngoài cửa sổ, cô mới đưa chìa khóa phòng suite nhỏ cho Aomem. Cô còn chiết khấu riêng cho hai người nữa. Hôm nay là ngày trăng tròn à, cô nhân viên lễ tân tò mò hỏi Aomem. Trước giờ cô đã nhận được vô số yêu cầu, hy vọng, nài nỉ đủ kiểu từ vô số vị khách nhưng cô chưa từng gặp vị khách nào yêu cầu phải ở trong phòng có thể ngắm trăng thật đẹp ngoài cửa sổ. Không, Aomem nói, ngày trăng tròn qua lâu rồi. Hôm nay chắc khoảng 2/3 thôi. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể ngắm trăng là được rồi. Cô thích ngắm trăng à, đó là chuyện quan trọng, Aomem mỉm cười nói, vô cùng quan trọng. Đến tận bình minh, số mặt trăng vẫn không tăng lên. Chỉ có một mặt trăng quen thuộc thường ngày. Vệ tinh độc nhất vô nhị đã luôn trung thành xoay quanh trái đất với vận tốc không đổi từ thuở không ai còn nhớ nổi. Aomem nhìn mặt trăng, khẽ đặt tay lên bụng, xác nhận lại rằng thứ bé nhỏ vẫn đang nằm trong ấy. Nàng có cảm giác dường như chỗ gồ lên có vẻ lớn hơn lúc nãy một chút. Mình vẫn chưa thể chắc chắn nơi này là thế giới nào. Nhưng dù cho kết cấu của thế giới này ra sao chăng nữa, có lẽ mình cũng sẽ ở lại đây, Aomem nghĩ. Bọn mình sẽ ở lại đây. Thế giới này ắt hẳn cũng có những nguy hiểm tiềm tàng của riêng nó. Cả vô số bí ẩn và mâu thuẫn của riêng nó. E rằng sau này bọn mình sẽ còn phải đi qua rất nhiều con đường tăm tối không biết dẫn đến nơi nào. Nhưng dù vậy cũng không sợ. Không sao cả, hãy chủ động đón nhận. Mình quyết định không rời khỏi đây đi bất cứ đâu nữa. Dù xảy ra chuyện gì, bọn mình cũng phải kiên trì ở lại thế giới chỉ có một mặt trăng này. Tango, mình cùng với thứ bé nhỏ này, ba người bọn mình. Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe của bạn, chú hổ Esso nói. Nó ngoảnh mặt bên trái về phía này, nhưng bên nào cũng vậy. Nụ cười rạng rỡ đó vừa tự nhiên vừa ấm áp và lại hướng về phía Aomem. Mình sẽ tạm tin vào nụ cười ấy. Điều này rất quan trọng. Nàng cũng nhoẻn miệng mỉm cười như chú hổ, rất tự nhiên, rất ấm áp. Nàng lặng lẽ vươn tay lên không trung. Tango nắm lấy bàn tay đó. Hai người đứng sánh vai nhau, hòa làm một im lặng ngước nhìn mặt trăng lơ lửng phía trên các tòa nhà. Dần dần, nó bị ánh sáng của vầng dương mới mọc chiếu vào, nhanh chóng mất đi hào quang đã có hồi đêm, cho đến khi chỉ còn lại một cái bóng xám mờ in trên bầu trời rộng lớn. Hết, cách chương.